Dâm ma, chương 226, cực hàn cực nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kỵ con bị sao? Ân Tố Tố ôm lấy Trương Vô Kỵ, cảm nhận cơ thể hắn toát ra từng cổ hàn khí lạnh buốt, làm nàng cũng run lên. Nàng có chút sợ hãi mà hỏi. Mẹ con lạnh quá. Trương Vô Kỵ không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng rất khó khăn. Vô Kỵ con cố gắng một chút, mẹ đi tìm Trương chân nhân. Ân Tố Tố an ủi một chút, Trương Vô Kỵ liền hướng đại sảnh chạy đi. Trương chân nhân mau cứu Vô Kỵ. Ân Tố Tố vừa tới cửa thì đã hô lên, Tố Tố, Vô Kỵ bị gì? Trương chân nhân thấy Trương Thúy Sơn đã chết, mình không kịp ngăn lại có chút hối hận, nên hắn quan tâm đến con của hắn. Mà Dương Thần nghe cũng nhếch lên khóe miệng. Trương Tam Phong muốn cùng Ân Tố Tố đến chỗ Trương Vô Kỵ, Dương Thần liền đứng lên nói vài câu rồi đi theo cùng. Trương Tam Phong và mấy người đi vào thấy Trương Vô Kỵ toàn thân đầy nhiệt khí, hắn cơ thể không ngừng run rẩy. Dương Thần thấy vậy lén lút cực nhanh phóng vào thân thể Trương Vô Kỵ ngọn lửa. Lần này Trương Vô Kỵ không thể kiên cường mà nhẫn nhịn, cực hàn gặp cực nóng, tương khắc với nhau không ngừng ở hắn cơ thể đấu đá, mang đến đau đớn làm hắn hét thảm một tiếng. Vô Kỵ, Trương Tam Phong vội và đi lại tay để lên hắn cổ tay bắt mạch, chân mày hắn từ từ nhăn lại sao cùng thở dài một cái. Trương chân nhân, Vô Kỵ sao rồi, có thể trị được. Ân Tố Tố thấy Trương Tam Phong nhăn mày thở dài bộ dáng, nàng lại nhìn trên giường Trương Vô Kỵ không ngừng hét thảm, nàng khuôn mặt từ từ trắng bệch run giọng hỏi. Hời, trong người Vô Kỵ bị Huyền Minh thần trưởng đánh trúng, hàn độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ta đây cũng bó tay, lại không biết thêm một cổ hỏa diễm từ đâu không ngừng cùng hàn độc ở Vô Kỵ trong người mà tranh đấu. Trương Tam Phong lắc đầu thở dài, rồi nhìn lấy Ân Tố Tố nói tiếp. Vô Kỵ sẽ không sống nổi 3 ngày. Bịch, Ân Tố Tố nghe Trương Tam Phong nói cả người run lên, thân thể liền mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hai mắt có chút tuyệt vọng nhìn trên giường nhi tử. Lão hữu biết Dương Thần tiểu hữu công lực hơn xa lão phu, có thể lại coi Vô Kỵ một chút. Trương Tam Phong nhìn vậy cũng lắc đầu, bỗng thấy Dương Thần đứng một bên nhìn, thì nhớ đến Dương Thần nội lực bộc phát mãnh lẽ liền khách sáo nói. Dương công tử, mong công tử cứu giúp Vô Kỵ dùm. Ân Tố Tố nghe Trương Tam Phong hướng Dương Thần nói vậy, như vớt được cỏng cỏ cứu mạng mà bò lại Dương Thần dập đầu cầu xin. Thôi được rồi, để ta đến coi thử. Dương Thần thấy kế hoạch như ý nghĩ liền nói một tiếng, khom người nắm lấy Ân Tố Tố bàn tay nhỏ, cảm nhận bàn tay nàng mềm mại, không nhịn được bóp bóp rồi đỡ lên nàng. Mà Ân Tố Tố vì lo lắng cho Trương Vô Kỵ nên không có để ý đến Dương Thần cử động. Dương Thần cũng một bộ đi lại Trương Vô Kỵ bên người, đưa tay bắt mạch, chăn mày cũng một bộ nhăn lại. Bóp bóp, Dương Thần liền đứng lên không khách khí ở mặt của Trương Vô Kỵ tát 2 cái, rồi bàn tay ở hắn trên đầu một vỗ. Bịch, Vô Kỵ, ngươi làm gì? Ân Tố Tố thấy Dương Thần đánh Vô Kỵ mặt đều sưng lên, nàng liền hô một tiếng, tính đi lại đẩy ra Dương Thần. Tố Tố, đừng làm ẩu, ta nhìn là Dương tiểu hữu đang chữa trị cho Vô Kỵ nha. Trương Tam Phong thấy bàn tay của Dương Thần đặt lên đầu của Trương Vô Kỵ, hàn khí bắt đầu hơi toát ra một chút. Trương chân nhân mắt thật tinh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nghe Trương Tam Phong cản lại Ân Tố Tố nói vậy thì trong bụng cười một tiếng, hắn nhìn Trương Vô Kỵ không vừa mắt liền đánh hắn mặt mà thôi, nhưng bên ngoài một bộ cực lực hướng Trương Tam Phong khen. Qua một hồi Dương Thần thu tay lại, Trương Vô Kỵ liền ngã lên giường mà ngủ, cơ thể không còn hàn khí và đau đớn. Vô Kỵ, Ân Tố Tố liền chạy lại trên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt sưng phù của hắn mà kêu nhỏ một tiếng. Đa tạ tiểu hữu, không biết bệnh Vô Kỵ có thể trị. Trương Tam Phong liền hướng Dương Thần chấp tay tạ ơn, vẫn không quên hỏi một câu. Ân Tố Tố nghe cũng quay đầu nhìn lấy Dương Thần. Hời, cực hàn cực nóng này rất mạnh, ta dùng nội lực như thế hao tổn chỉ đẩy ra một ít, có thể kéo dài tách mạnh hắn vài ngày. Ân Tố Tố thấy Trương Vô Kỵ không còn đau đớn tưởng có thể trị, nhưng nghe Dương Thần nói thì liền lần nữa tuyệt vọng, mà lúc này Dương Thần lại nói tiếp. Mà cực hàn và cực nóng này ta cũng có thể trị được, nhưng phải hao tổn ta tu vi rất nhiều, dù có thiên tài địa bảo cũng không thể phục hồi ta tu vi. Dương Thần nói tiếp vẫn không quên nhấn mạnh thiên tài địa bảo, để Trương Tam Phong khỏi mời hắn trị liễu, nói xong hắn cũng rời đi. Hời, Trương Tam Phong làm sao không hiểu ý của Dương Thần, dù sao cũng không quen biết lấy gì mà dùng mình tu vi đại giảm để cứu người không quen biết, nếu hắn có thể giảm tu vi cứu Trương Vô Kỵ hắn sẽ làm, nhưng không được đành cũng thở dài rồi rời đi. Vô Kỵ, Ân Tố Tố hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Trương Vô Kỵ có chút đau lòng và thương tâm, nàng hận mình không chịu khuyên Ngũ Ca ở băng hỏa đảo sống, mà nghe lời về lại đất liền. Về chưa được mấy ngày Ngũ Ca chết, Vô Kỵ thì bị hai loại cực hàn cực nóng cho hành hạ, sống cũng không lâu. Nàng nhìn Trương Vô Kỵ một hồi lại nhớ đến vừa nãy Dương Thần nắm tay mình cử động, thêm Dương Thần nói có thể trị được cho Trương Vô Kỵ thì nàng cắm răng làm một cái quyết định. Cách Trương.